Đỉnh cao phú quý, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252, kẻ sát thủ xuất hiện lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông Bạch An Tương nhìn chằm chằm vào đống dữ liệu dày đặc trên máy tính và tập tài liệu trên bàn chất cao 1 mét với ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả lúc này, cô vẫn không thể tin được. Nó giống như một giấc mơ. Người bị chính cô khinh thường, người bị mọi người gọi là rác rưởi, hóa ra lại là chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông, ngày ngày phải đối mặt với bao nhiêu lời nói phỉ báng và cả một đống tài liệu chất như núi. Làm sao một người đàn ông như vậy có thể phế vật được? Nhưng, hắn làm sao có thể là chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông? Các người nói dối tôi đúng không? Cô hỏi Vương Hinh Duyệt. Vương Hinh Duyệt mím môi cười tùm tìm nói. Là thật, Bạch An Tương não có chút đề cần lốt một chút. Đúng vậy, nhiều người nhân vật lớn như vậy còn tập hợp lại với nhau, nếu Trình Uyên không phải chủ tịch Cẩm Đông, tại sao họ hợp thành một nhóm liên thủ làm trò lừa gạt chính mình? Nhưng, tại sao anh ấy lại giấu tôi? Bạch An Tương đột nhiên cảm thấy xót xa. Vương Hinh Duyệt chỉ vào đầu cô. Cô mất trí nhớ của cô đã trống rỗng 2 năm lại đây. Mục Tư Nhã cũng xuất hiện trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông. Cô ấy lúc đầu đi cùng Bạch An Tương, sau khi họ vào phòng họp, Vương Hinh Duyệt sắp xếp cho cô ấy ở lại phòng chủ tịch. Rất nhiều điều đã xảy ra trong 2 năm qua. Trình Uyên vì cô, trước khi Mục Tư Nhã nói tiếp, Bạch An Tương đã nhanh chóng bịt tai lại. Dừng lại, sao cô không tin, Mục Tư Nhã vội vàng nói. Bạch An Tương hai mắt đột nhiên đỏ lên, các cô đều nói là hắn tốt nhưng các cô đã xem qua tình cảm tôi thế nào chưa? Tôi không có tình cảm, tôi không có cảm giác gì cả. Các cô có muốn mở lòng để chấp nhận một người đàn ông mà các cô không có cảm tình, không có cảm giác gì không? Dựa vào cái gì? Vâng, tôi thừa nhận mọi thứ trước mắt khiến tôi bị sốc và khiến tôi phải thay đổi cách nhìn với anh ấy sao, nhưng đó không phải là tình yêu. Lời nói của Bạch An Tương khiến Vương Hinh Duyệt và Mục Tư Nhã sửng sốt. Đúng vậy, những chuyện cô trải qua cùng Trình Uyên, Mục Tư Nhã và Vương Hinh Duyệt đều nhìn thấy trong mắt, bọn họ cảm thấy nếu Bạch An Tương thật sự muốn ly hôn với Trình Uyên, đối với Trình Uyên như vậy thì thật sự hơi vô tâm, đó là chuyện mà không thể nào nói nổi. Tuy nhiên, đó là bởi vì bọn cô biết Trình Uyên và Bạch An Tương đã trải qua những gì, nhưng mà Bạch An Tương không biết. Giống như kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Hoàng tử Ếch vậy, không ai có lý do gì để yêu cầu cô ấy nhảy vào câu chuyện và yêu Hoàng tử Ếch cả. Nói trắng ra, sự trái ngược giữa Trình Uyên với cô ấy quá lớn và câu chuyện do Mục Tư Nhã kể lại quá ly kỳ, khiến cho Bạch An Tương khó có thể thay thế mình vào những chuyện này. Tôi không phải ép buộc cô đưa ra quyết định gì mà cô không thích. Mục Tư Nhã thở dài nói, tôi chỉ nói cho cô biết về mọi chuyện là như vậy. Về phần cô muốn làm gì tôi sẽ không xen vào nữa. Nhưng tôi chỉ cảm thấy một trái tim mà chết đi 2 lần, điều đó thật tàn nhẫn với người đó. Bạch An Tương hai mắt đỏ hoe nhìn cô. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Mục Tư Nhã nở nụ cười. Nếu cô thật sự muốn ly hôn với anh ta tôi sẽ đợi ở cửa cục dân chính. Tôi không chê hắn là hàng second hand. Mặc kệ cô, Bạch An Tương tức giận phồng má. Lúc này Vương Hinh Duyệt mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tương, sau này dù có chuyện gì xảy ra với cô vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa là vợ của anh ấy, cho nên có một số việc chúng tôi cần cô hỗ trợ. Khi nói ra những lời này, Vương Hinh Duyệt nhíu mày. Bạch An Tương nhất thời buông ra chút tính khí của mình, chua xót nói. Nhưng mà ta cái gì cũng không hiểu, cô không cần biết gì cả, tôi chỉ muốn cô đưa ra một số quyết định. Vương Hinh Duyệt im lặng một hồi, mới tiếp tục nói. Bây giờ tập đoàn Cẩm Đông cơ bản là tê liệt, mỗi ngày mất rất nhiều tiền, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Hà, Bạch An Tương hoàn toàn không ngờ rằng một tập đoàn khổng lồ, khang trang tráng lệ hùng vĩ như vậy, lại thực sự sắp sụp đổ. Tỉnh thành tập đoàn Thẩm Thị muốn mua tập đoàn của chúng ta. Vương Hinh Duyệt trầm giọng nói. Trong lúc chờ chủ tịch trở về để giải quyết trước khi Cẩm Đông không gắng cự được, mong cô có ý kiến. Bạch An Tương lại bối rối. Cô quyết định cô có thể đưa ra được ý kiến gì? Huống hồ Cẩm Đông thật sự ngã xuống, Trình Uyên trở lại, vậy làm sao giải thích với hắn? Vướng mắc khó hiểu, cùng lúc đó, trên đường cao tốc Kinh Thành, một chiếc xe địa hình đang chạy bình thường trên đường. Phía sau xe này, liền có một cái thùng hàng kéo theo sát phía sau. Nhưng ở thùng hàng này được chiếc xe này kéo theo, có một khoảng thùng phía trên. Bên trong, nó gần như là một chiếc AV đã được tu sửa lại, giường sofa, TV, máy tính, và một số bàn ăn và đồ dùng nhà bếp đơn giản. Trình Uyên nằm trên giường sofa cùng Lý Tịnh Trúc ngồi bên cạnh. Lý Tịnh Trúc đang cẩn thận châm cứu cho Trình Uyên bằng những mũi kim châm. Sắc mặt của cô ấy cũng rất chú trọng. Trình Uyên trúng độc khá nặng, cô bất lực vì cô châm cứu để khống chế chất độc dần dần trở nên không còn hiệu quả. Trong trường hợp này, Trình Uyên thật sự sẽ chết bất cứ lúc nào. Trước đó dì hai của cô có gọi điện và nói với cô. Dì đã về, Lý Tịnh Trúc quá hưng phấn, vì cô biết hiện tại chỉ có dì hai mới có thể cứu Trình Uyên, liền vội vàng hỏi. Dì đang ở đâu, con đi đón, dì hai của cô ấy cười khúc khích một lúc lâu, và nói. Dì ở tút tút tút, Lý Tịnh Trúc gọi lại cho dì, bên kia thuê bao quý khách hiện đang nằm ngoài vùng phủ xong, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô trực tiếp liền mắt trợn tròn, sau này, cho dù cô gọi như thế nào, đều không gọi được. Lý Tịnh Trúc biết dì hai của cô không thể nào xảy ra chuyện, nhưng tại sao gọi lại không được? Chuyện này có khác gì không quay trở lại máy bay rời đi? Vì vậy, bây giờ cô chỉ có thể hy vọng vào lần hành động đặc thù này. Ngồi trong xe, Lý Tịnh Trúc có thể cảm giác được tốc độ xe càng ngày càng chậm, dừng chút rồi đi cứ như vậy lặp lại vài lần. Có chuyện gì sao? Trình Uyên mở mắt ra yếu ớt hỏi. Lý Tịnh Trúc mở cửa sổ nhỏ của thùng hàng ra, nhìn ra ngoài. Có tắc đường trên cao tốc và phải xếp hàng dài. Ha ha, lại là giở trò, Trình Uyên cười chế nhạo châm chọc nói. Không có gì mới mẻ cả. Những năm này sát thủ là càng ngày càng không đáng tin cậy. Một chiêu trò mà dùng cả đời sao? Nhắc đến cuộc đời, vẻ mặt có chút buồn bã tự giễu cười khổ nói. Cuộc đời này thật sự rất ngắn. Lý Tịnh Trúc cắn môi tức giận nói. Đánh rắm, một đời người dài lắm. Chính xác thì cả đời là bao lâu thời dương không biết, nhưng anh biết con dao trước mặt rất dài. Do tắc đường nên vẻ mặt thời dương trở nên lo lắng, để che đi vẻ lo lắng, anh mở cửa kính xe châm một điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khi vừa châm khói và mở cửa sổ, một con dao rất dài đã kề vào cổ anh ta. Gọi ông chủ của ngươi ra khỏi xe, người cầm dao là một người đàn ông mặc đồ đua xe và đội mũ bảo hiểm. Phía sau hắn ta là hai người đàn ông cũng mặc đồng phục đua xe. Quan trọng, bọn hắn đều có dao. Đại ca, ông chủ của tôi bị bệnh không xuống xe được. Cách chương.